một dòng đẫm máu, ruột chảy tràn ra từ giường xuống dưới đất. Ánh mắt của tôi thuận theo vệt máu, cuối cùng phát hiện trong góc nửa thân trên của thi thể. Nửa thân trên của ca tử đã bị chặt đứt từ phần eo trở xuống. Một đám ruột lớn trong người hắn đã sổ ra, máu me đầm đìa. Hắn cứ như vậy mà ghé sát vào Lý Mặt Dỗ. Lão Lý đoán chừng đã bị dọa sợ quá mà ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Miệng của lão Lý đã bị ca tử đẩy ra, ca tử còn đặt ngón tay đầy máu vào trong miệng hắn. Nhìn thấy cảnh này, Doãn Tiểu Nguyệt không xong rồi. Tôi bèn bảo Tống Long Cơ đỡ nàng ra ngoài, còn tôi thì ở trong kiểm tra Lý Mặt Dỗ. Còn tốt, Lý Mặt Dỗ chỉ là sợ quá ngất đi. Tôi lấy chậu nước dội lên mặt hắn, tức thì hắn tỉnh dậy. Xem ra hắn chỉ bị ám ảnh tâm lý. Sau khi tỉnh dậy còn cuồng loạn hét lên. Tôi tát cho hắn hai cái, hắn mới tỉnh táo hoàn toàn. Tôi vội hỏi hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Quyển 4, chương 12, Mê Đồ Quán. Lý Mật Dỗ kể lại, theo như tôi suy đoán, cũng giống đến 7-8 phần. Hắn nhận được tin nhắn của Tiểu Nguyệt, nội dung rất rõ ràng, hẹn hắn tới bờ sông Tần Kiều ngồi một lát. Kết quả là ra đến bờ sông, Lý Mặt Dỗ không thấy Tiểu Nguyệt mà lại gặp ca tử. Hắn lập tức biết sự tình không ổn, định chạy trốn thì bị ca tử đánh ngất. Lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng của ca tử. Lão Lý lúc đó rất tức giận, định giáo huấn đối phương một trận. Ai ngờ chưa tới gần đã trông thấy ca tử mỉm cười nằm trên giường, sau đó tự tay cắt dây treo dao, miệng nói muốn tặng cho Lý Mặt Dỗ một lễ vật. Lý Mặt Dỗ không kịp phản ứng, một thanh dao từ trên giáng xuống, chặt ca tử ra thành hai phần. Lý Mặt Dỗ kinh hãi, liền hôn mê bất tỉnh. Nghe lão Lý nói xong, mặt tôi sạm lại. Lý Mặt Dỗ, người cũng sắp chết rồi. Lý Mặt Dỗ ngơ ngác, vội hỏi tôi sao lại như vậy. Tôi nói, vừa rồi lúc tìm thấy ngươi, thi thể kia nằm sấp trên người ngươi, tay còn thò vào trong miệng. Ta nghĩ hắn đã nhét sợi dây chuyền vào trong bụng ngươi rồi. Lý Mặt Dỗ sắc mặt trắng bệch gào khóc. Ấy, tiểu ca, cứu ta, nhất định phải cứu ta. Tôi vội an ủi hắn. Đừng quá hoảng hốt, chắc chắn còn có cách. Chúng ta về khách sạn bàn bạc kỹ càng đã. À cơ, nơi này giao lại cho ngươi. Tống Long Cơ gật đầu. Tôi cùng với Lý Mặt Dỗ khắp người máu me, chẳng xe nào dám chở, đành chờ xe cảnh sát đưa về. Về tới khách sạn, Lý Mặt Dỗ vào trong phòng tắm, ra sức kỳ cọ, như muốn xoa dây chuyền giữa người ra ngoài. Doãn Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi tôi, liệu Lý Mặt Dỗ có chết giống như mấy người trước hay không? Hoặc là tự lôi ruột của mình ra ngoài, hoặc là tự lăng trì. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi cũng không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, càng chưa biết cách đối phó với nó. Tôi thậm chí không dám để cho Lý Mặt Dỗ đi đại tiện, nhớ đầu đi ra cả ruột như là tên lưu manh trong phòng giam. Thật không dám nghĩ tới. Lý Mặt Dỗ từ trong phòng tắm đi ra, nôn nóng hỏi tôi đã nghĩ ra biện pháp gì hay chưa. Tôi nhìn hắn lắc đầu, nói hiện giờ đừng có gấp gáp. Dây chuyền xương người hại ngươi cũng cần có thời gian, trong thời gian đó ta sẽ suy nghĩ. Lý Mặt Dỗ ngồi trước mặt tôi, nói người phải tranh thủ thời gian luôn đi, đúng là xui quẩy, sao tự nhiên dây chuyền lại ở trong người hắn. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải do ngươi nổi lòng tham, dây chuyền xương người làm sao có thể lợi dụng ngươi chứ? Mẹ nó, tôi nổi lòng tham khi nào? Tôi nói, người làm lè sắc đẹp của Doãn Tiểu Nguyệt có phải là lòng tham hay không? Lý Mặt Dỗ trầm mặc, im lặng một lúc sau đó nói với tôi: yêu thích sắc đẹp, cái này ai chẳng có. Thôi thì từ nay về sau ta không đụng nữ nhân nữa, hồng nhan họa quỷ. Doãn Tiểu Nguyệt liền đá cho hắn một cái. Không hề nghi ngờ, dây chuyền xương người mang theo oán khí cực lớn, bởi vậy mới làm chết nhiều người như vậy. Hiện giờ việc cần làm là nghĩ cách triệt tiêu oán khí trên cái này. Muốn như vậy phải bốc thuốc đúng bệnh. Nếu biết rằng dây chuyền mang oán khí do Triều Thác trung thần bị giết, chúng tôi phải vì Triều Thác mà minh oan. Nhưng mà minh oan bằng cách nào? Chúng tôi không thể trở lại Triều Hán thời xưa được. Tôi nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Càng nghĩ càng nhớ ra, ông nội từng kể với tôi một chuyện cũ. Ông nội lúc còn trẻ từng mua một cái kim bài, là một trong 12 kim bài của Nam Tống danh tướng Nhạc Phi. Kim bài oán khí rất nặng, những người nắm giữ đều bị nhiễm bệnh lạ. Thế là ông nội tôi bèn đóng giả Nhạc Phi, sau đó tìm người đóng vai Tần Cối, thay đổi kết cục. Trước mặt kim bài diễn cảnh Nhạc Phi giết chết gian thần Tần Cối, cuối cùng oán khí được tiêu trừ. Ông bảo đó gọi là thế thần pháp. Tình huống chúng tôi gặp phải cũng tương tự tình huống của ông nội năm đó. Có thể dùng thế thần pháp hay không? Nghĩ đến đây, tôi đem suy nghĩ của mình nói cho hai người. Hai người nghe xong có chút trầm mặc. Hai người lo lắng chiêu này không có tác dụng, bởi vì biện pháp tôi nói thật sự có chút hoang đường. Hoàn toàn đúng. Trước mặt dây chuyền xương người mà diễn kịch, không nói trước nó có ý thức được hay không, nó có thể nhìn thấy hay không. Cứ cho là nó có thể nhìn thấy, chúng tôi diễn kịch cũng sẽ lộ ra nhiều sơ hở. Nhớ như chọc giận nó thì Lý Mật Dỗ sẽ hết cách cứu chữa. Một chiêu này có thể là bí quá hóa liều. Lý Mật Dỗ do dự nửa ngày, cuối cùng nói với tôi: thực ra biện pháp này có thể dự bị, ta còn có cách khác. Tôi lập tức nhìn hắn. Lý Mật Dỗ nói tiếp: Chúng ta có thể đi tìm nam nhân mặc áo thun hay không chứ? Hắn đã cứu chúng ta 2 lần, chắc có thể cứu lần nữa chứ. Ta nghĩ hắn là cao thủ, nói không chừng có thể trấn áp được sợi dây chuyền trong nháy mắt đấy chứ. Đúng vậy, sao tôi lại quên nam nhân này? Lúc hắn rời đi, cố ý nói cho tôi có thể tới Hồng Kông mê đồ quán để tìm hắn. Loại cao thủ như hắn nhất định có cách cứu lão Lý. Nghĩ tới đây, tôi lập tức bảo Tống Long Cơ cho mượn xe, dùng GPS hướng dẫn một mạch đi tới mê đồ quán. Mê đồ quán chỉ là một đạo quán rất nhỏ ở Hồng Kông, đơn giản đến bất ngờ. Cơ bản là chẳng có hương hỏa. So với thiếu lâm tự của đại lục thì một nén nhang 10 vạn tệ quả thực là một trời một vực. Tôi có chút thất vọng, lẽ nào nam nhân kia chịu ở đây? Nhưng dù sao cũng đã cất công tới đây, tôi dẫn Lý Mật Dỗ cùng với Tiểu Nguyệt đi vào trong. Lễ phép gõ cửa một cái, rất nhanh liền có người ra mở cửa. Nhìn qua, người ra là một tiểu đạo đồng cỡ 13-14 tuổi, cột tóc sừng dê. Hắn nở nụ cười nhìn chúng tôi. Trong các người, ai là Trương Kiều Lân? Tôi sửng sốt, làm sao hắn biết tên tôi? Tôi nói là ta. Tiểu đạo đồng gật đầu. Sư huynh có dặn hôm nay ngươi sẽ đến, nên để ta ở lại chờ ngươi. Tất cả vào đi, sư huynh có việc ra ngoài, ban đêm mới về. Lý Mật Dỗ lập tức nịnh nọt. Thật là cao nhân, ở đây mà có thể tính được chúng ta hôm nay sẽ tới. Tiểu đạo đồng khẽ nhếch môi không nói gì, dẫn chúng tôi vào trong. Đạo quán quy mô rất nhỏ, nhưng Tiểu Nguyệt lại nói cho tôi biết ở Hồng Kông này tấc đất tấc vàng, 1 mét vuông 10 vạn cũng chưa mua được. Ở đây mà có thể mở ra một đạo quán, xem ra kinh tế của nam nhân không phải là tầm thường. Tiểu đạo đồng đưa chúng tôi vào trong đại điện. Trong đại điện có một pho tượng tôn hoàng đại tiên, nhìn rất có phong thái trần nhân. Đốt bàn nén hương, khói tỏa ra cũng không nhiều, nhưng trông thấy pho tượng, tôi lại có một cảm giác bình an. Tiểu đạo đồng để chúng tôi ngồi đó, hắn thì chạy vào trong nấu nước. Tôi buồn bực ngán ngẩm đánh giá, căn đạo quá bé tí thế này, càng nhìn càng thấy cổ kính. Tiểu đạo đồng rất nhanh liền quay lại, hắn chỉ vào Lý Mạt Dỗ. Ngươi, cởi y phục ra, ngồi vào trong nồi nước đi. Lý Mạt Dỗ lo sợ, nói nước kia đang đun lên, ta ngâm người vào trong đó chẳng phải là thành cục thịt hay sao? Tiểu đạo đồng cười nói, là sư huynh dặn, nếu như ngươi không ngâm mình vào, tối nay chúng ta có thêm một món ăn, đó là món ruột nấu tiêu đấy. Lý Mạt Dỗ không hiểu, hỏi tiểu đạo đồng là ý gì. Tiểu đạo đồng nói, nếu ngươi không nhảy vào nồi ngâm, chạng vạng tối nay sẽ phun ruột từ trong bụng qua đường miệng. Thật là buồn nôn hết sức. Lý Mạt Dỗ cũng bị ruột nấu tiêu dọa cho tái mét, vội nhảy vào trong nồi nước lớn. Lúc mới ngâm vào, Lý Mạt Dỗ có vẻ rất chi là hưởng thụ. Sau đó nhiệt độ cao lên, hắn bắt đầu kêu thảm thiết. Tiểu đạo đồng vẫn không ngừng thêm củi lửa. Trời tối, bên ngoài đạo quán vang lên một tiếng gõ cửa. Tiểu đạo đồng cười nói, à, là sư huynh về. Nói xong, hắn nhún nhảy đi ra mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là nam nhân áo thun, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, hai hàng lông mày kiếm dựng thẳng, đẹp trai tới mức làm cho người ta đố kỵ. Nhưng trên người của hắn lại mặc một cái áo thun rộng thùng thình. Tôi không khỏi tự hỏi, hắn có bao nhiêu cái áo như vậy? Mỗi ngày mặc một cái y chang nhau vậy sao? Hắn đi vào, trên tay còn đeo một cái bao. Bao căng phòng, cũng không biết bên trong có chứa những cái gì. Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng tôi một lượt, liền tiến tới chỗ Lý Mạt Dỗ. Quyển 4, chương thứ 13, Cosplay. Lý Mạt Dỗ thấy nam nhân liền hớn hở, đại huynh đệ, người về rồi. Nam nhân mặt không biểu cảm, chỉ duỗi tay thò vào trong thùng nước, cảm nhận một chút rồi nói, nhiệt độ chưa đủ đâu. Lý Mạt Dỗ sắc mặt lập tức trắng bệch. Đại huynh đệ, bỏng chết ta mất. Nam nhân vậy mà chẳng để ý tới hắn, chỉ trực tiếp đi vào bên trong, cũng không thèm để ý chúng tôi. Tiểu Nguyệt cảm thán, tôi gặp qua rất nhiều minh tinh, hầu hết đều lạnh lùng, còn hắn thì thật là lãnh khốc. Tôi giờ khóc giờ cười dẫn Tiểu Nguyệt vào theo nam nhân. Đầu tiên, nam nhân dâng một nén nhang lên Hoàng Đại Tiên, sau đó mới quay người nhìn chúng tôi. Các người nghĩ ra cách gì chưa? Tôi cười khổ. Không có. Nam nhân nói, chỉ còn cách dùng phương thức truyền thống, lấy dây chuyền xương người ra thôi. Tiểu Nguyệt tái nhợt. Phương thức truyền thống? Ngươi không phải là muốn mổ bụng lão Lý ra đây chứ? Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, biểu lộ rất bình thản. Cái này làm tôi có chút ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt nhan sắc kiểu diễm, đàn ông nhìn thấy đều rung động, vậy mà hắn chẳng có chút biểu cảm gì. Nam nhân này thật xứng với hai chữ lãnh khốc. Lúc này hắn mang bao vải trên tay ném cho tôi. Người chọn một bộ đi. Bộ gì? Tôi không hiểu thấu mà hỏi. Nam nhân không trả lời. Tôi không thể làm gì khác hơn là mở cái bao ra. Không ngờ bên trong là mấy món cổ trang. Nhìn kiểu dáng có thể đoán được là quần áo triều Hán, mà đều là đồ quý tộc, có quan tướng phục, cũng có văn thần váy. Nam nhân nói tới phương thức truyền thống, phải chăng là diễn kịch? Tiểu Nguyệt phì cười thành tiếng, hỏi nam nhân chút nữa có phải là mọi người cùng chơi cosplay hay không. Không nghĩ tới, hắn lại gật đầu, nói chính là cosplay.

Lý Mật Dỗ sẽ không còn là hắn. Hắn sẽ liều mạng ăn tất cả đồ vật có thể ăn được, sau đó lại phun ra. Một khi bắt đầu nôn mửa sẽ không thể dừng lại, cho tới lúc nôn hết ruột ra ngoài. Lý Mặt Dỗ bất giác đưa tay lên bịt miệng. Trong lúc chờ đợi, tôi hỏi nam nhân vì sao phải dùng cách này đối phó với dây chuyền xương người. Bởi những phương pháp này không giống như đạo gia, mà lại rất giống với thương nhân âm phủ chúng tôi. Nam nhân không nói, ngược lại tiểu đạo đồng chen miệng vào. Người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lẽ nào là một thương nhân âm phủ lại không có nghe qua danh sư của sư ca ta? Tôi giật mình, hẳn nam nhân cũng là người buôn đồ người chết giống như tôi. Tôi vội vàng hỏi danh xưng của hắn. Tiểu đạo đồng đường đường đắc ý, vừa mở miệng bị nam nhân trừng mắt lên. Nhiều lời. Tiểu đạo đồng liền không dám nói, chỉ bất mãn lấy tay quệt mồm. Ai ngờ cứ như vậy, chờ tới lúc gà gáy sáng, Lý Mật Dỗ vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Tôi cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, hỏi nam nhân tối nay có phải là không xảy ra chuyện gì hay không. Nam nhân gật đầu, không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ bảo chúng tôi tất cả vào trong phòng Lý Mật Dỗ mà ngủ. Còn hắn gọi tiểu đạo đồng ra ngoài, cũng không biết đi đâu. Nhìn Tiểu Nguyệt mặc đồ cổ trang lộng lẫy, cộng thêm khuôn mặt kiều diễm, thật sự quyến rũ lòng người. Tôi liền thấy trái tim của mình đập thình thịch. Lý Mặt Dỗ cũng chảy cả nước bọt không ngừng, làm cho Tiểu Nguyệt không dám lại gần, sợ hắn giở trò sạm sỡ. Tôi nằm trên giường, mệt mỏi quá mà thiếp đi. Vì ngủ không sâu, luôn bị động tĩnh nhỏ làm cho tỉnh lại. Tôi phát hiện ra Tiểu Nguyệt không biết từ lúc nào đã ôm lấy cánh tay của tôi, nằm bên cạnh mà ngủ êm đềm. Nhìn bộ dạng khả ái của nàng, tôi không khỏi động tâm trìu mến, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay lúc đang chăm chú ngắm nhìn, bỗng nhiên một tràng âm thanh nghiến răng từ hướng Lý Mật Dỗ phát tới. Chương thứ 14: Giải trừ oan khuất. Lập tức thu hút sự chú ý, tôi tập trung ánh mắt về phía Lý Mặt Dỗ. Vạn lần không thể ngờ, lúc này Lý Mặt Dỗ lại ghé vào trong giường, trong miệng phát ra âm thanh hô hố. Hắn đang làm gì vậy? Nghiến răng ư? Tôi giật nảy mình, trong vô thức cảm giác được là hắn đang muốn nôn. Tôi vội đánh thức Tiểu Nguyệt dậy. Trông thấy Lý Mặt Dỗ như vậy, Tiểu Nguyệt lập tức luống cuống, thành âm sợ hãi nói: Nhanh, nhanh ngăn hắn lại, hắn đang muốn nôn. Trước kia khi giảm cân tôi cũng nôn nhiều lần, cảnh này tôi nhìn quen lắm. Tôi không nói nhiều, trực tiếp xông tới đè Lý Mặt Dỗ xuống. Hắn có thể đã nằm sấp quá lâu, mặt mũi đỏ bừng, miệng đầy máu. Đáng chết, chắc hắn cắn cả vào lưỡi rồi, không biết có thương tổn tới mức độ nào nữa. Khi nhìn thấy quan tướng phục trên người tôi, Lý Mặt Dỗ bỗng nhiên sợ hãi, co quắp người ở trên giường, một lời cũng không nói. Doãn Tiểu Nguyệt ho khan một tiếng, tôi biết đã tới lúc bắt đầu diễn kịch. Chỉ có điều tôi không có chuyên nghiệp, sợ sẽ làm ra trò cười cho nàng. Mà không đợi tôi nói lời thoại, Lý Mặt Dỗ lại kêu lên: Đói, đói. Sau đó điên cuồng cắn xé vào ga giường, nuốt bông gòn vào trong miệng. Nhưng căn bản là bông gòn thì không đủ no, hắn rất nhanh liền từ bỏ, đi tới đi lui trong phòng. Mà tư thế của hắn vô cùng quái dị, hai chân uốn lượn. Tôi sợ hãi, chân của hắn bị gãy khi nào vậy? Hắn tìm vòng vòng ở trong phòng cũng không tìm được thứ gì để ăn. Cuối cùng thì ánh mắt của hắn dừng lại trên người tôi, miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Thịt, ta ăn thịt. Nói xong liền nhảy bổ vào tôi. Tôi không kịp đề phòng, bị Lý Mặt Dỗ đẩy ngã xuống đất. Tôi tức tối giãy giụa, nhưng mà Lý Mặt Dỗ khí lực lớn đến kinh người, ép tôi không thể nào phản ứng. Doãn Tiểu Nguyệt cũng lo lắng, muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng là một yểu điệu thục nữ, càng không thể làm gì. Mau nói lời thoại, nói lời thoại! Tiểu Nguyệt gấp quá, trán đầy mồ hôi, khóc không thành tiếng. Nhưng tôi căn bản không còn cách nào nói lời thoại. Giờ phút này, cổ tôi đã bị Lý Mạt Dỗ kẹp chặt, thở cũng khó khăn. Doãn Tiểu Nguyệt bỗng nhiên chạy ra cửa nói: "Tôi đi tìm đạo sĩ kia." Không ai ngờ, cửa cũng đã bị nam nhân kia khóa bên ngoài, không có cách nào thoát ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt đã lấm đấm mồ hôi, cuối cùng không biết lấy đâu ra dũng khí, gom hết khí lực toàn thân mà thốt lên một câu: "Cha!" Thời Hán triều không xưng hô phụ thân, với đấng sinh thành đều dùng từ cha. Đây là điều mà nam nhân kia đã dặn chúng tôi. Không nghĩ một câu lại có tác dụng. Tay của Lý Mặt Dỗ đã buông lỏng một chút. Cổ họng đau buốt, nhưng tôi vẫn cố khàn khàn hô lên một tiếng: "Triều Thác to gan, ngươi muốn làm phản ư?" Lý Mặt Dỗ lập tức toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn tôi, tay càng buông lỏng. Tôi liền vùng đứng dậy, ngẩng đầu nói: "Triều Thác, hoàng đế phán ngươi trọng tội, xử ngươi lăng trì tại chỗ. Niệm tình ngươi đã phò tá hoàng thượng lâu dài, ta cho phép ngươi một thỉnh cầu. Ngươi còn tâm nguyện gì, mau nói ra." Thần Lý Mật Dỗ quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách nhìn tôi, một mực hoảng sợ: Thần vô tội." "To gan, hoàng thượng phán người có tội còn dẫn dảo biện nữa. Tốt, vậy ta sẽ lăng trì người ngay bây giờ." Nói xong, tôi làm động tác chuẩn bị hạ thủ. "Chờ đã." Lý Mặt Dỗ hô to một tiếng: Thần chỉ muốn gặp Hải Nhi một lần, mong đại nhân thành toàn." "Được, ta đồng ý. Cha con các ngươi nhận nhau đi." Vừa nói, tôi vừa liếc qua Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lập tức gạt đi giọt nước mắt mà chạy tới. Chuyên nghiệp, đúng là chuyên nghiệp, muốn khóc là khóc ngay được. Nàng quỳ gối trước mặt lão Lý, khóc nấc lên: "Cha, nữ nhi tới gặp người." Lý Mặt Dỗ nháy mắt lệ tuôn như mưa, nhẹ nhàng lau mặt Tiểu Nguyệt: "Hải Nhi, cha bất tài, không thể nhìn con lớn lên, đừng trách cha." "Cha, con không trách người, người hãy yên tâm mà ra đi." "Hải Nhi, chớ thay ta báo thù, hãy chăm sóc mẫu thân cho tốt." Doãn Tiểu Nguyệt nức nở: "Cha, người yên tâm." "Trở về nói với mẹ con, Triều Thác ta kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân tình của nàng." "Cha, người cứ yên tâm nhắm mắt." Không đúng, vạn lần không đúng." Lý Mặt Dỗ bỗng nhiên đẩy Tiểu Nguyệt ra, ôm đầu nói: Người không phải con ta, con ta còn chưa ra đời, người làm sao?" Tôi thấy sự tình có khả năng bại lộ, lúc này gầm lên dữ dội: "Triều Thác, giờ ngọ đã tới, chịu chết đi. Đây đích thực là hài nhi của ngươi, ngươi không chứng kiến lúc nàng hạ sinh, giờ sao còn trách cứ?" Lý Mặt Dỗ thở dài: "Hải Nhi, là cha sai rồi." Tôi như ngồi trên đống lửa, xem ra chỉ ít thì Triều Thác cũng đã tin tưởng, lập tức cầm con dao bổ củi ban ngày đã bôi máu lươn, vỗ một cái vào trong eo của Lý Mặt Dỗ. Lý Mặt Dỗ hét thảm một tiếng, mí mắt lật ngược, ngã lăn ra đất. Trước khi hôn mê, hai mắt còn nhìn chòng chọc vào Tiểu Nguyệt, biểu lộ giận dữ lúc trước đã không còn, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện. Oan khuất đã được giải. Lúc này, cửa liền được mở ra. Nam nhân đi vào trong, cầm một nắm muối trong tay, cậy miệng của lão Lý mà nhét vào. Cũng không lâu lắm, Lý Mặt Dỗ tỉnh lại, ho khan một trận kịch liệt. Hắn ho một hồi, phun sạch muối trong miệng ra. Nước mắt nước mũi tèm lem, sau đó rót nước mà tô ừng ực. Uống xong, hắn mới thở hồng hộc mà hỏi: Thế nào? Có thành công không? Nam nhân gật đầu. Được rồi, bây giờ thì nghĩ cách lôi sợi dây chuyền ra là xong. Lôi ra? Lý Mặt Dỗ vẻ mặt khó xử. Ta đây còn chưa mất Trinh Cúc Hoa, làm sao có thể kéo một cái sợi dây chuyền to lớn như vậy ra được cơ chứ? Tôi nói, không lôi ra cũng được, người cứ để nó trong bụng đi. Đưa ta mấy trăm vạn, coi như là để lại di sản cho hậu thế. Cuối cùng thì hắn vẫn đành nhắm mắt uống thuốc sổ, ngồi xổm trên bồn cầu 3-4 tiếng đồng hồ mới lôi ra được sợi dây chuyền ra ngoài. Rửa kỹ dây chuyền trục lượt, chúng tôi từ biệt Tống Long Cơ trở về Đại Lục. Tiểu Nguyệt giao nó cho ông chủ. Tôi đồng thời căn dặn Tiểu Nguyệt, thứ này tốt nhất đừng nên dùng. Tuy nói là tẩy sạch oán khí của Triều Thác, nhưng dù gì nó vẫn là vật trí âm, sử dụng thời gian dài ắt sẽ có kết cục không tốt. Về sau không bao lâu, đài truyền hình kia giới thiệu một nhóm nhạc thiếu nhi, đồng thời thông qua một game show Một Đêm Thành Danh xuất hiện trên trang đầu của các website giải trí lớn. Quả thực là như phượng hoàng xuất thế. Ông chủ cao hứng còn cho thêm chúng tôi 100 vạn tiền thưởng. Tổng cộng là tôi với Lý Mặt Dỗ chia nhau mỗi người 200 vạn tệ. Có điều cầm tiền này tôi không vui mừng lắm, bởi vì tôi biết giúp hắn ngược lại là hại hắn. Lòng người tham lam vô độ, một khi bước vào trong con đường danh lợi, cuối cùng một ngày thảm án dây chuyền xương người sẽ lại còn tiếp diễn. Quyển 5, chương 1, cuộc buôn bán kỳ quái. Cuộc làm ăn dây chuyền xương người này, Lý Mật Dỗ được chia 200 vạn, hắn lại mượn thêm tôi 50 vạn, sau đó liên hệ với một bệnh viện lớn của Mỹ đưa con trai sang phẫu thuật. Tôi thì hàng ngày ra vào trông coi cửa tiệm, cảm thấy dần nhàm chán. Doãn Tiểu Nguyệt từ khi về ngày nào cũng gọi điện cho tôi, thỉnh thoảng tới gặp hoặc rủ tôi đi ăn cái gì đó. Tôi thực sự không hiểu cô nương này rốt cuộc nàng có ý gì. Loại đàn ông bình thường như tôi ngoài đường thì có đầy, nàng sẽ không thật sự thích tôi đấy chứ. Tôi tự nhủ phải giữ khoảng cách với Tiểu Nguyệt, nếu không càng ngày càng lún sâu, kết quả cuối cùng người chịu tổn thương chính là tôi. Dù sao thì nàng hoạt động trong ngành giải trí, nhiều khi thân bất do kỷ, khả năng tôi và nàng đến được với nhau cực kỳ nhỏ bé. Nhưng giờ dùng cách nào mới có thể kéo giãn khoảng cách đây? Nói trắng ra thì với chuyện tình cảm, tôi chỉ là kẻ học việc. Hôm nay Tiểu Nguyệt lại tới, còn mang theo mấy cái CD do ca sĩ nổi tiếng ký tặng. Cười nói rằng treo trong cửa tiệm đồ cổ nhất định sẽ tăng thêm nhân khí. Tôi cười khổ, nói trong tiệm này sợ nhất chính là nhân khí. Dù gì thì những đồ tôi buôn bán đều là vật tà âm, chỉ có âm khí nặng nề mới có thể bảo tồn. Nhân khí quá vượng ngược lại là không tốt. Tiểu Nguyệt còn có chút không tin. Thôi thì dù sao cũng là tấm lòng của nàng, tôi cũng nhận những chiếc CD này. Đến trưa, Tiểu Nguyệt chủ động ở lại tiệm tôi ăn cơm, mà lại không muốn ra ngoài ăn, nhất định đòi tôi phải xào rau cho nàng. Tôi bất đắc dĩ phải vào bếp làm một nữ công già tránh. Rau xào, một cây nấm, một cung bảo kê đinh, trong mắt tôi so với bình thường còn thường hơn cả một bữa cơm. Nhưng mà Tiểu Nguyệt ăn rất ngon, liên tục tán thưởng tay nghề của tôi, nói có ăn cả đời cũng được. Lòng tôi chột dạ, là nàng khéo léo thổ lộ. Tôi phải trả lời làm sao cho tốt bây giờ? May mắn thầy, đúng lúc này thì có khách tới. Tôi mới khỏi lúng túng mà đi ra tiếp. Một ông lão hơn 60 tuổi, mặc một bộ đồ nông dân, ôm một bọc màu đen đứng lại tối cả cửa hàng. Lén là lén lút nhìn vào trong. Thấy tôi đi ra, mới có chút ngượng ngùng hỏi. Xin hỏi, có phải nơi này thu mua đồ cổ không? Tôi nói, đúng. Lão nông lập tức gật gật đầu. Ta có một vật nhỏ ở đây, phiền ngươi xem qua một chút, có thể đáng bao nhiêu tiền? Nói xong, lão đi vào bên trong. Tiểu Nguyệt thấy có khách, bèn vội vàng thu dọn bát đĩa. Không ngờ một mỹ nhân cao quý như vậy cũng không nề hà mấy việc này. Lão nông đặt bao vải màu đen lên bàn, sau đó thận trọng giới thiệu. Đây là món bảo bối gia truyền nhà ta. Cháu trai lớn nhà ta bị bệnh, cần phải phẫu thuật ngay mai. Nhưng mà nhà ta nghèo quá, ta cũng là cùng đường mặt lộ, mới nghĩ tới việc bán nó đi. Tôi cũng thuận theo mà cười khẽ. Tôi nhìn là biết lão nông này có đến 8-9 phần là giả vờ. Tôi buồn bực trong lòng. Giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn còn người dùng mấy cái thủ đoạn cũ rích này mà đi lừa gạt? Chắc không phải là người trong nghề rồi. Nếu là người ngoại đạo thì dễ nói chuyện. Bao vải màu đen mở ra, bên trong là mấy tờ giấy báo cũ mà đều đã bị cháy thành màu đen, tựa hồ đã bị đốt qua. Cũng không biết lão nông này rút cuộc nghĩ gì. Giả nghèo ư? Thật đúng là hạ thấp bản thân. Ngay từ việc làm rách nát mấy tờ báo giấy, làm cho tôi nắm chắc đến 99%. Có điều lão nông bóc hết mấy lớp báo ra, ánh mắt của tôi bỗng chốc phát sáng. Bên dưới lớp báo đúng là một ngọn đèn lục giác nhỏ màu xanh biếc. Nhìn qua cũng biết chiếc đèn này là dùng nguyên một khối ngọc cổ mà điêu khắc thành. Toàn bộ chi tiết đều tỉ mỉ tinh tế, cho tôi một cảm giác niên đại tang thương. Chỉ là tay cầm chiếc đèn này đã bị mài biến thành màu đen, càng tiết lộ chiếc đèn này không tầm thường. Bất kể có phải là đồ giả hay không, tôi đều có thể bảo chứng món này đáng giá đồng tiền. Nhưng là một thương gia, không thể để lộ vui mừng ra ngoài. Điều căn bản này thì tôi vẫn có. Tôi tận lực đè nén nội tâm kích động, đưa ngọn đèn lên quan sát cho kỹ. Vừa tiếp xúc ngọn đèn nhỏ, một cảm giác ấm áp từ ngón tay chảy vào trong người. Cảm giác này là đúng, vẻ bề ngoài cũng đúng. Phải chăng lão nông này là cùng đường mặt lộ, đem bảo vật gia truyền đi bán thật? Ông trời lại ưu đãi cho tôi chăng? Tôi nghiên cứu kỹ càng, đều không phát hiện ra nửa điểm mờ ám. Lập tức đầu tôi nảy sinh ra hai ý nghĩ: hoặc là chiếc đèn này xuất thân từ cao thủ, đủ để làm giả như thật. Lão nông này diễn xuất cũng đạt tới mức đạt giải Oscar điện ảnh. Hoặc là tôi chính thức dẫm nhầm lên phần chó, đụng phải báu vật cấp độ quốc gia. Bởi vì tôi ấn tượng ở bảo tàng Tây An đã gặp một ngọn đèn tương tự. Đó là đèn ngọc cổ thời Chiến Quốc. Thời Chiến Quốc là thời kỳ chú trọng vào việc tạo hình ngọc khí, cho nên ngọn đèn đó được xem như đồ mỹ nghệ đẹp nhất lịch sử, giá trị thường không dưới ngàn vạn. Chiếc đèn của lão nông này tuy nói không thể so sánh niên đại với Chiến Quốc, nhưng tối thiểu cũng phải là đồ vật thời kỳ Tiên Tần. Căn cứ vào phán đoán của tôi, nếu như là chính phẩm thì 5-600 vạn mới mua được. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp là đồ giả. Nhưng dù có là đồ giả, tinh xảo đến mức này thì cũng không phải là 5-60 vạn tệ. Cái này đối với tôi mà nói là kỳ ngộ. Ông chủ à, thế nào? Lão nông lo lắng bất an nhìn qua tôi. Người nhìn xem, có thể là đáng giá bao tiền? Tôi do dự một chút nói. Đèn này á, tay cầm đã biến thành màu đen, là oxy hóa. Ông đã thấy ngọc bị oxy hóa bao giờ chưa? Lão nông vội vàng giải thích. Không, đây không phải là oxy hóa. Đây là cái lần nhà tôi bị cháy không cẩn thận nên nó mê ố vàng biến thành cái màu đen như vậy đấy chứ. Tôi thổi phù một tiếng liền cười bảo, lão nhân gia, lửa lớn có đốt thành đen thì ngọc liền có thể dùng tay mà lau đi như thế này. Thế nhưng ông xem, cái này có thể lau được hay không? Lão nông có chút đỏ mặt, gượng cười xấu hổ. Lão tựa hồ cần tiền gấp thật, cắn răng một cái nói, ông chủ, nghề của các người tôi cũng không có hiểu, cái gì mà oxy hóa hay là không oxy hóa. Tôi chỉ hỏi người, rốt cuộc thì cái thứ này đáng giá bao nhiêu? Tôi nhìn lão nông nói, ông cứ ra giá đi. Đương nhiên không phải là tôi coi trọng cái vật này, chỉ cảm thấy ông rất khó khăn nên muốn giúp đỡ thôi. Lão nông có chút cảm động nói, mười vạn tệ, thế nào? Tôi cười, trả đèn ngọc lại cho lão. Đại gia, tôi giới thiệu cho ngài một nhà mới mở hàng, ông chủ là tay mơ, hiện đang rất cần hàng, nhất định là bán được giá tốt. Đi ra ngoài rẽ trái, cảm ơn. Lão nông quả thật trúng chiều. Ông chủ, ông cứ giả giá đi, thật sự tôi không có biết. Nếu không rẻ mặt quá, tôi liền bán cho ông. Cháu ta bây giờ còn đang nằm trong phòng mổ, chờ tiền viện phí. Tôi bắt qua tay của lão nông, phát hiện ra tay đầy vết chai sần, liền cảm thấy không đành lòng làm thịt ông lão. Nhưng có điều, tôi không thể đưa ra giá quá cao, lão sẽ biết đây là đồ tốt, sẽ còn cò kè mặc cả. Đến lúc đó không phải 10 vạn là có thể giải quyết được. Tôi cắn răng nói, 5 vạn tệ. Tôi không quan tâm chút tiền mọn ấy đâu. Dù sao tôi hàng năm đều quyên góp cho Hồng Thập Tự 10 mấy vạn. Chút tiền ấy coi như là quyên góp đi. Không ngờ lão nông lại liền sảng khoái đồng ý. Nhận tiền xong liền vội vàng rời đi. Lúc này Tiểu Nguyệt thận trọng cầm lấy đèn ngọc trong tay thưởng thức. Tiểu ca, anh nói một lời chân thật đi, thứ này có thể đáng giá bao nhiêu? Tôi cười cười nói, không thể xác định, cho là mua nhanh bán nhanh đi chăng nữa cũng chắc chắn không lỗ. Tiểu Nguyệt tiện tay đem đèn ngọc ném cho tôi. Không có ý nghĩa. Tôi còn thực sự nghĩ là anh có ái tâm dùng 5 vạn tệ này quyên góp cho người nghèo cơ đấy. Tôi giờ khóc giờ cười. Cô cũng quá chỉ là thuần khiết rồi, làm sao mà biết được lão nông kia không phải là kẻ lừa đảo. Nghề này nước sâu, đục một lỗ nhỏ trên thuyền liền có thể mất cả chì lẫn chài. Cô có tin không? Tiểu Nguyệt gật đầu nói, tôi tin, chờ anh một ngày phá sản, tôi sẽ nuôi anh, thế nào? Nói xong, nàng liền đỏ mặt tới mang tai, ý thức được mình lỡ lời, vội kiếm cớ mà rời đi. Tôi thì lại lần nữa thưởng thức ngọn đèn này. Nếu đây là đồ thật, thì lần này đúng là phi nghĩa phát lời. Lợi nhuận so với buôn bán mấy vật trí âm thật là khập khiễng. Vừa nghĩ tới vật tà âm, lòng tôi bỗng nhiên lộp bộp. Nói cho cùng, bình thường thì tiệm của tôi không phải là mua bán đồ cổ nhiều, chủ yếu vẫn là vật tà âm. Mà cửa hàng đồ cổ trên phố này nhiều như vậy, lão nông lại lựa chọn tôi, chuyện này chẳng phải là hơi lạ sao? Tôi liền đi ra ngoài nghe ngóng một chút mới biết rằng, thậm chí lão nông chưa ghé qua tiệm nào, vừa lên đã một mạch tìm tới tiệm tôi. Tôi càng lo sợ bất an, hiển nhiên điều này cho thấy lão nông có chủ đích. Rất có thể là tìm hiểu từ trước, biết chỗ này chuyên thu mua vật tà âm nên cố ý tìm đến. Nếu quả thật như vậy, tôi phải thực sự cẩn thận đề phòng. Lão không nói cho tôi trần tướng, tức là sợ khi biết trần tướng tôi sẽ không mua cái này. Mà để cho tôi không mua, chỉ có một loại, đó là vật tà âm hung đến mức giết người. Tôi thấy dù thế nào thì cũng phải mau chóng bán chiếc đèn này sang người khác. Quyển 5, chương 2: Hóa vàng mã người sống. Kết quả đúng thật như tôi dự đoán. Từ khi mua ngọn đèn này, tôi bắt đầu gặp những chuyện xúi quẩy. Đầu tiên là lúc tôi đi qua đường, luôn nghe thấy tiếng người gọi tên. Thế nhưng vừa quay đầu lại, lại chẳng thấy ai hết. Vì chuyện này mà mấy lần tôi suýt bị xe đâm trúng. Sau đó mấy ngày thì gặp trộm. Ví tiền thì có thẻ ngân hàng, thẻ căn cước đều bị trộm lấy mất, làm cho tôi vô cùng bực tức. Mấy việc đó cũng chưa tính là nghiêm trọng. Có một lần đang ngồi hút thuốc trong tiệm, tàn thuốc không hiểu sao bay lên, bám vào trong rèm cửa, bắt lửa. May mắn là hàng xóm xung quanh tới giúp, nếu không thì cả cơ ngơi của tôi chắc đã theo thần hỏa mất rồi. Thêm nữa, thậm chí tới việc uống rượu, dù cho là rượu Tây hảo hạng, đều trở nên đắng ngắt. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, đành đào một cái hố trên mặt đất, đem chôn tạm thời cái đèn ngọc. Phía trên phủ một lớp vôi sống, cái này là để hấp thu âm khí. Đồng thời tôi ráo riết tìm người mua, chỉ một lòng muốn thoát khỏi ngọn đèn xui xẻo này. Không phải là tôi không muốn dùng biện pháp gia truyền để giải trừ cái đèn này, nhưng mà căn bản tôi không hề biết gì về nguồn gốc xuất xứ của nó, nên cũng không biết ra tay ra làm sao. Bởi vậy chỉ có cách bán nó cho người khác thay tôi gánh nợ này. Từ lúc tôi chôn cây đèn đi, sinh hoạt quả nhiên ổn định được một thời gian, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ một tuần sau, buổi sáng tôi mở cửa ra, chợt thấy rất nhiều tro tàn giấy tốt. Lúc đầu tôi nghĩ là ai đó có cúng bái gì ở gần cửa tiệm tôi rồi đem hóa vàng, nên cũng không để ý, chỉ quét dọn đi thôi. Nhưng trong lúc quét dọn, tôi lại thấy trong đống tro tàn có một tờ giấy tròn đủ màu sắc kim đồng. Đây là những đồng tiền giấy đốt cho người mới chết mà. Mẹ nó, tại sao tiệm tôi lại hóa vàng mã người thế này? Chẳng phải là rủa cho tôi chết đi hay sao? Tôi bèn đem xử lý đống tro tàn, sau đó tới hỏi an ninh khu phố xem hôm qua có thấy ai hóa vàng trước cửa tiệm tôi hay không. Kết quả mà nhân viên bảo vệ nói làm cho tôi tê dần cả da đầu. Bọn họ nói rằng chính tay tôi đốt. Tôi bị dọa tới xanh mặt, mời họ mỗi người một điếu thuốc rồi hỏi lại. Mấy huynh đệ, các người khẳng định là tôi chứ không phải ai khác ư? Mấy nhân viên bảo vệ liền cười nói, ông chủ Trương, chúng tôi lúc ấy còn cùng ngươi chào hỏi lẫn nhau. Ngươi mở tiệm ở phố này cũng đâu phải ngày một ngày hai, chúng ta sao lại không nhận ra ngươi được? Tôi xấu hổ cười cười, nói có thể là tối qua uống say, sau đó liền trốn về. Mấy ngày sau, liên tiếp ngày nào cửa tiệm tôi cũng có dấu vết vàng mã. Tôi luống cuống quyết định phải điều tra cho rõ chuyện này, rất có thể liên quan tới ngọn đèn kia. Ngày tôi chuẩn bị hành động, Tiểu Nguyệt lại tới chơi. Thấy qua sắc mặt của tôi không tốt, liền vội hỏi tôi có phải nàng đến chơi làm cho tôi không thoải mái hay không. Tôi cười khổ một tiếng, nói với nàng, là ngọn đèn dầu chết tiệt kia, nó có vấn đề. Còn chưa dứt lời, nghe thấy sự tình cổ quái, Doãn Tiểu Nguyệt lập tức có hứng thú, đòi tôi nói rõ một lượt. Tôi biết nếu không nói với nàng, nàng nhất định sẽ bám giết tới sáng mai, đành phải đem chuyện mấy ngày nay kể hết cho nàng nghe. Ai ngờ nàng không sợ mà lại còn hưng phấn vô cùng. Ê, đã lâu rồi không có gặp chuyện kích thích như vậy. Buổi tối nay anh cho tôi ở lại cùng anh nhé. Mỹ nữ à, mỹ nữ, cái này tôi cũng chưa có biết là cái gì. Cô đi theo tôi, cẩn thận gặp quỷ đấy. Tôi cười khổ nói với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lại rất vui vẻ trả lời, thì có cả khả năng gặp quỷ, tôi mới muốn đi theo anh. Anh biết không, Gần đây công ty chúng tôi đang muốn làm một bộ phim kinh dị, nhà sản xuất còn đang lo là không biết lấy cảm hứng từ đâu đây này. Xong đời, có thêm một cái đuôi bám theo. Tôi cảm thấy buổi tối nay sẽ thật gian nan. Ban đầu tôi định thức đêm, ngồi tại đường cái, quan sát xem là ai đã đốt vàng mã trước cửa tiệm. Nhưng bây giờ Tiểu Nguyệt lại muốn đi theo. Tôi cân nhắc an toàn, cuối cùng thì tôi vẫn quyết định mượn cửa tiệm phía đối diện để cho nàng ở đó quan sát. Cũng chẳng biết là Doãn Tiểu Nguyệt là người phụ nữ gì, còn mang theo một cái máy quay phim, nói rằng muốn quay lại phát sinh buổi tối ngày hôm nay. Không chừng còn một đào hớt tóc trực tiếp ghép vào bộ phim. Lúc đó còn chưa cho tôi nhuận bút. Tôi bất đắc dĩ không thể làm gì khác, cảm thấy nàng như muốn trêu đùa. Ăn cơm xong, tôi qua mượn cửa hàng của ông chủ đối diện, đóng cửa lại, chỉ để ra một khe hở. Tiểu Nguyệt đem máy quay phim đặt ngoài trời, xem ra là mở máy quay cả đêm. Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản nàng nữa, chỉ nằm dài trên ghế sofa xem điện thoại. Tiểu Nguyệt thì kích động không ngừng, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại ghé qua khe cửa xem xét bên ngoài. Có điều cũng chỉ kiên trì được đến 11 giờ, nàng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nằm sấp trên ghế sofa mà thiếp đi. Mấy ngày nay cũng không biết ông trời làm sao, gió giật lớn, nhiệt độ ban đêm giảm nhiều. Tôi lấy thêm một cái chăn bông phủ lên trên người Tiểu Nguyệt rồi ra cửa xem xét. Lúc này còn có nhân viên bảo vệ đi tuần tra, nhưng chắc lẽ là vòng cuối, hết vòng này bảo vệ sẽ không đi nữa. Theo tôi đoán, sự việc quái đản kia nhất định phát sinh ở khoảng thời gian này. Gió vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bóng cây trên mặt đất lay động. Bỗng nhiên có một hai cái túi nhựa bay thổi lên trên không trung. Cảnh tượng này, không khí này thật đúng giống với bối cảnh trong phim kinh dị. Đúng lúc này tôi nghe thấy một loạt tiếng động, giật nảy mình căng tai lắng nghe. Đáng tiếc tiếng gió quá lớn, tôi không thể nghe rõ được, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận ra âm thanh kia giống như tiếng nữ nhân đang khóc rên rỉ. Khuya khoắt, sao bên cửa hàng của tôi lại truyền ra tiếng nữ nhân khóc thế này? Tôi hé khe cửa thêm một chút để nhìn cho rõ, bất ngờ vừa xem phía dưới, thình lình phát hiện ra một con mắt tròn trịa như đang cười, nhìn chằm chọc vào tôi. Tôi lập tức kêu thảm lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất. Nhìn kỹ lại, con mắt kia đã biến mất. Trời ơi, rốt cuộc đây là thứ gì? Doãn Tiểu Nguyệt bị tiếng kêu của tôi làm cho nàng tỉnh giấc, vội hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi ra hiệu cho nàng đừng có nói chuyện, sau đó một chân đá văng cửa lớn, chợt nhìn thấy một tờ giấy tiền đã mắc ở máy quay phim. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi con mắt mà tôi nhìn thấy chính là tờ giấy kim đồng này. Mặc dù nơi này là phố đồ cổ, nhưng cũng có nhiều cửa hàng bán vàng mã. Ví như nhà phía tây kia, nhà hắn rất nhiều vật dụng, giấy tiền. Ban đêm còn lười không chịu thu dọn đi, chắc đêm nay gió lớn nên thổi giấy tiền bay tới đây. Tôi nói với Tiểu Nguyệt là tôi sợ bóng sợ gió mà thôi, sau đó chuẩn bị đóng cửa. Nhưng tôi chợt cảm giác có gì đó rất lạ, bởi vì phía xa kia có một đống giấy lớn giấy tiền. Chừng 7-8 cái kim đồng ngọc nữ theo gió gợn lên, ma sát với mặt đất tạo ra những âm thanh xào xạc, hướng tới phía chúng tôi mà thổi tới. Đám giấy này không giống như là bị gió thổi đi, bởi vì nếu gió thổi, trên đường ắt sẽ bị xáo động lung tung. Nhưng những giấy tiền này lại như duy trì một đội hình nào đó, cái sau nối cái trước, giống như là có người cầm dây xiên chúng kéo đi. Sau đó những đám giấy kia liền dừng lại trước cổng tiệm nhà tôi. Mẹ nó, xúi quỷ thật. Tôi mắng một câu, đang định ra nhặt đống giấy kia vứt đi, lại rõ ràng nghe được bên trong tiệm của tôi lại phát ra tiếng hét. Chính là tiếng hét chói tai của phụ nữ. quá bất ngờ, làm cho trái tim tôi nhất thời siết chặt, suýt nữa thì ngã ra đất. Tiểu Nguyệt liền đỡ lấy tôi, hỏi han sự tình. Tôi nơm nớp lo sợ hỏi nàng: vừa rồi cô có nghe thấy cái gì không? Tiểu Nguyệt lắc đầu: ngoại trừ tiếng gió ra, có âm thanh gì khác đâu. Nói xong còn nhìn tôi dò xét khó hiểu, mà nét mặt của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, há miệng trợn mắt chỉ về phía sau lưng tôi. Quyển 5, chương 3, Vạn Thi Đăng. Chuyện gì? Tôi vội vàng hỏi nàng. Cháy, nhà của anh cháy rồi. Tôi nghe mà giống như bị điện giật, lập tức quay đầu. Quả nhiên, đống giấy tiền kia tất cả tụ tập thành đoàn, cháy bừng bừng trước cửa tiệm nhà tôi. Cảnh tượng này trong đêm tối tĩnh mịch lộ ra vẻ âm trầm kinh khủng. Thông thường nếu như hóa vàng mã, ngọn lửa bốc lên màu vàng nhạt, nhưng trước mắt tôi lúc này, đám giấy kia lại cháy thành màu đỏ, thậm chí chiếu lên tiệm đồ cổ của tôi một mảng huyết hồng. Phải biết rằng chỉ có đốt vàng mã cho vong linh oán khí trùng thiên mới sinh ra màu sắc này. Hẳn là trong cây đèn cổ kia ẩn náu một cường đại vong linh. Tôi không dám nghĩ thêm nữa, tiếp tục quan sát. Chợt tôi phát hiện cửa tiệm đồ cổ đã bị chính tay tôi khóa chặt, mà lúc này sao nó lại mở ra. Sau đó xuất hiện một con mắt đẫm máu xuyên qua ánh lửa đỏ kia, nhìn chằm chằm vào tôi. Không có con người, tất cả đều là tròng mắt trắng, khóe mắt mang theo huyết lệ, phảng phất tồn trữ oán khí vô tận, muốn thổ lộ hết ra cho tôi thấy. Tôi không có dũng khí nhìn tiếp, lập tức lui vào trong, dựa lưng vào trong tường mà thở hồng hộc. Tiểu Nguyệt vội hỏi tôi tại sao cả người đầy mồ hôi lạnh. Tôi nói không có gì. Tiểu Nguyệt như có điều suy nghĩ, lát sau bỗng nhiên hỏi: có phải nhà anh có vật tà âm? Anh mua vật gì đúng không? Tôi vội vàng khoát tay, ra hiệu cho nàng đừng ngạc nhiên. Doãn Tiểu Nguyệt có chút bất mãn, có vẻ nghe qua giọng của nàng còn đầy kích động. Sao anh không nói sớm cho tôi? Anh không biết từ khi trở về từ Hồng Kông, mỗi ngày tôi đều chờ đợi. Sớm biết vậy, tôi đã gọi bạn thân tới mở mang tầm mắt. Tôi khiển trách: đừng có nói chuyện, nghe ngóng động tĩnh đi, đừng có để vật kia tìm thấy chúng ta. Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu, ghé tai vào trong cửa, cẩn thận nghe ngóng. Có điều giờ này bên ngoài kia đã yên tĩnh trở lại, không có nửa điệu âm thanh, thậm chí tiếng gió cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Tôi một lần nữa đẩy cửa ra một khe nhỏ, nhìn sang tiệm nhà mình. Còn tốt, đống giấy kia đã cháy hết, huyết nhãn cũng không còn. Vừa rồi con mắt kia cho tôi cảm giác không chân thật, tôi còn hoài nghi là mình nhìn nhầm. Lại tiếp tục chờ đợi trong chốc lát, xác định không có gì nguy hiểm nữa, tôi mới mở mắt rồi mở hẳn cửa ra, bảo Tiểu Nguyệt mang máy quay phim vào xem xét một chút. Tôi nghe nói nếu vong linh có oán niệm đủ mạnh, có thể ảnh hưởng một chút lên thiết bị điện tử. Hay nói cách khác, rất có khả năng máy quay có thể quay được gì đó. Nhưng tôi cẩn thận tua đi tua lại, đừng nói là con huyết nhãn kia, thậm chí đến tiếng thét chói tai của phụ nữ cũng không thu được. Tôi hơi thất vọng, đang định bảo Tiểu Nguyệt đóng máy quay lại, thì màn hình an tĩnh, chợt rung động lên một cái ở giữa. Tôi lập tức chăm chú nhìn vào màn hình, luôn cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ một khuôn mặt kinh khủng hiện lên trên màn hình, miệng mở rộng, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn bộ dáng như đang cười. Hắn cứ thế mà tiến gần camera cho tới khi cả màn hình chỉ chiếu hết gương mặt của hắn. Chuyện xuất hiện quá đột ngột làm cho tôi bị dọa cho tới đóng băng. Qua một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại, liền bảo Tiểu Nguyệt tạm dừng video, sau đó cẩn thận nhớ lại. Chờ tôi hình dung ra gương mặt này thì lửa giận đã hừng hực bốc lên. Còn mẹ nó, bộ mặt này chẳng phải chính là lão nông bán cây đèn cho tôi hay sao? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lão lại xuất hiện chỗ này? Khẳng định lão có liên quan với sự tình quái đản mà tôi đã gặp gần đây. Tôi không giữ được bình tĩnh, liền mở cửa lao ra. Phẫn nộ làm tôi quên đi sợ hãi. Giữa đêm đen mà bước đi, muốn tìm cho ra lão nông kia. Xem ra lão già này biết đèn ngọc cổ quái, cố ý đến hại tôi. Doãn Tiểu Nguyệt cũng đuổi theo, hỏi tôi có phải là phát hiện ra thấy gì hay không. Tôi nói bị người ta gài bẫy, xử lý không tốt sẽ chết người. Tiểu Nguyệt rốt cuộc cũng đã biết sợ hãi, nói vậy thì không ổn, mau đi mê đồ quán mời nam nhân kia. Tôi nghĩ không thể việc gì cũng phải phiền đến hắn. Phiền được một lần, ắt sẽ có lần thứ hai, dần dần sẽ tạo thành thói quen. Một khi thói quen này kéo dài, đối với nghề nghiệp của tôi là rất bất lợi. Tôi gạt bỏ đề nghị của nàng đi, nói giờ không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ ra biện pháp phản kích. Tiểu Nguyệt rất hưng phấn, vội vàng tìm lời lẽ cổ vũ động viên tôi. Cả đêm tôi với Tiểu Nguyệt không về, chỉ nghỉ ngơi ở cửa hàng đối diện. Nàng nhìn tôi mệt nhọc tới không chịu nổi, chủ động xoa vai bóp chân làm dịu cho tôi. Tôi không cưỡng cự, cũng không đáp ứng, nằm trên ghế sofa. Tiểu Nguyệt duỗi đôi chân trần trắng xóa như tuyết, ngồi trên lưng tôi xoa bóp. Cái loại cảm giác này có thể làm cho tôi nhớ cả đời. Khó khăn chịu đựng qua một đêm, trời vừa sáng tôi liền trở về tiệm đồ cổ. Tất cả đều bình thường như cũ, đồ đạc bên trong không có xê dịch. Quan sát chỗ chôn cây đèn cũng không có gì lạ lùng. Tôi thận trọng đào ngọc đèn lên, phủi đi lớp vôi bên ngoài. Đèn ngọc vẫn như cũ, chỉ là chỗ tay cầm màu đen có chút lan ra. Nhìn thấy cái này, trong đầu tôi bỗng nhiên bật ra một danh từ: Vạn Thi Đăng. Danh từ này giống như bom nổ dưới nước, làm cho đầu óc của tôi quay cuồng. Nếu đây thật sự là Vạn Thi Đăng, lần này thì tôi gay go lớn rồi. Vạn Thi Đăng, tên sao nghĩa vậy? Đó là dùng mỡ thi thể để ngâm thành đèn ngọc. Mà một hai cỗ thi thể thì không đủ, phải có ít nhất 100 cỗ trở lên. Ngọc thì bề ngoài bền vững, bình thường chất lỏng khó có thể nào thẩm thấu vào bên trong, duy chỉ có mỡ thi thể là ngoại lệ. Chỗ tay cầm màu đen kia thật ra là do thi dầu thẩm thấu tầng ngoài, sinh ra hiện tượng vật lý. Hiện tại thì đèn ngọc này còn có bộ phận không hấp thu được thi dầu. Điều này cho biết trong thời gian ngắn nhất định sẽ có người chết bởi tay của đèn ngọc. Nhìn sắc mặt của tôi hoang mang bất định, Tiểu Nguyệt hiếu kỳ, không kiềm nén được mà hỏi tôi tình huống này rốt cuộc là như thế nào. Tôi hít sâu một hơi. Thứ này gọi là Vạn Thi Đăng, rất lợi hại. Bây giờ cô hãy về nhà, tôi sẽ ở lại trong tiệm nghĩ cách bắt quỷ. Bắt quỷ? Quá tuyệt vời. Hôm nay tôi sẽ phụ anh một tay. Bây giờ tôi cần làm gì? Cái gì cũng không cần, cô mau đi nhanh đi, tôi không muốn thương tổn đến cô. Tôi lầm bầm khiển trách. Dù anh nói gì thì tôi cũng không đi đâu, tôi nhất định mặt dày mà quấn lấy anh đấy. Ha ha. Tôi cũng tức giận bắt chước điệu cười của nàng một tiếng. Thật cô muốn giúp tôi? Đương nhiên, Tiểu Nguyệt vội vàng đáp. 100, 1000 lần vẫn muốn giúp anh đấy. Thế thì tốt. Giờ cô đi tìm mấy bình nước muối sinh lý đến đây cho tôi. Anh muốn chuyển nước biển đấy à? Chuyển nước biển không tốt cho cơ thể đâu. Tôi có tác dụng lớn, không biết thì đừng có nói hiu nói vượn. Tiểu Nguyệt ấm ức nhìn tôi một lượt, sau đó rời đi. Không bao lâu nàng quay lại, mang theo một túi to nước muối sinh lý nói là cho tôi tắm trong đó. Tôi lập tức tìm một cái thùng, rót hết số nước muối sinh lý vào trong, rồi ngâm đèn ngọc vào trong đó. Khoảng qua một giờ, nước muối ở bên trong đã biến thành đục ngầu, bắt đầu có chất lỏng màu đen loang ra. Tôi liền lấy đèn ngọc ra, phát hiện trên thân đèn có phủ một lớp chất lỏng đen đó. Tôi gom chất lỏng màu đen lại, dùng bật lửa đốt lên. Chất lỏng màu đen chậm rãi bắt cháy. Mới đầu thì màu đen, sau này dần dần biến thành màu đỏ máu. Đốt tới cuối cùng, chất lỏng màu đen biến thành từng khối bã vụn. Tôi hít sâu một hơi. Quả nhiên là vạn thi đăng. Ủa, quá thần kỳ. Tiểu Nguyệt lúc này há hốc mồm. Ôi ôi, lần đầu tiên tôi trông thấy có thể đem tạp chất bên trong ngọc khí này chảy ra. Tôi nói, biết cái màu đen này là cái gì không? À, không biết. Là thi dầu đấy. Tôi nói, mà lại là thi dầu mới chết không quá 5 ngày, đem nướng cho tới chảy ra thành dầu. Tiểu Nguyệt lập tức cứng họng. Tôi nói tiếp. Xem ra buổi tối hôm nay cô phải vất vả hỗ trợ tôi rồi. Tiểu Nguyệt liền hỏi hỗ trợ như thế nào. Tôi cười nói, tạm thời là bí mật, đợi tới lúc cô bị hù dọa sẽ tự biết. Tôi tới cửa hàng vàng mã, mua một ít giấy tiền vật dụng, hầu hết là kim đồng ngọc nữ, còn thêm một số vàng bạc tài bảo. Sau đó chờ đêm đến. Doãn Tiểu Nguyệt hỏi tôi làm việc này cớ sao phải vào buổi tối, ban ngày không phải là an toàn hơn hay sao? Tôi nói, ban ngày chính xác là an toàn hơn, nhưng mà không có hiệu quả. Vòng linh trong đèn ban ngày sẽ không ra, cô bắt làm sao được? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 5 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.